Đan Võ Thần Tôn, chương 1348, Tuyệt Hồn Sát Trận. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy trong hẻm nhỏ, một tên áo bào xanh nữ tử chật vật chạy trốn, đâm vào trong ngực hắn. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà hồn nhiên không biết, nữ tử này chính là trước tới giết hắn Thanh Yến. Ở sau lưng nàng, mấy tên tráng hán lao ra hẻm nhỏ, nhìn thấy Diệp Tinh Hà lúc sắc mặt đột biến, mẹ nó, như thế nào là tiểu tử này? Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nhanh lên, mấy người kia, chính là Linh Chân Các Cổng. Muốn ra tay với Diệp Tinh Hà người. Mấy người dứt lời, quay người liền trốn, đảo mắt không có bóng người. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn về phía Thanh Yến. Hỏi, cô nương có thể có thụ thương? Thanh Yến thối lui một bước. Sắc mặt hơi lộ vẻ quyến rũ, thấp giọng nói, ta không sao, đa tạ công tử ân cứu mạng, chỉ là ta gia cảnh bần hàn, chỉ có khối ngọc bội này vẫn tính đáng tiền, quyền đương tạ lễ. Đang khi nói chuyện, nàng theo trong tay áo, lấy ra một viên màu tím ngọc bội, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, tiện tay mà thôi, cô nương không cần cảm ơn ta. Hắn đang muốn rời đi, lại bị Thanh Yến giữ chặt. Công tử hẳn là ghét bỏ ngọc bội kia. Có thể là, trên người của ta thật không có thứ đáng tiền. Ta, nghe vậy, Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng. Thôi được, ta đây liền nhận lấy này miếng ngọc bội. Hắn vươn tay ra, mắt thấy liền muốn đụng phải ngọc bội kia. Thanh Yến trong mắt sát cơ lóe lên, nhếch miệng lên âm hiểm cười. Này miếng trong ngọc bội chứa tuyệt hồn sát trận, một khi đụng vào, coi như là thần hải cảnh đệ tam trọng lâu cường giả, cũng đem thần hồn câu diệt, mệnh tang tại chỗ. Lúc này, Diệp Tinh Hà tay, mắt thấy liền muốn đụng phải ngọc bội. Đột nhiên, hắn phát giác được trong ngọc bội truyền ra một cỗ khí tức kinh khủng. Có bẫy. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa. Trong mắt thần quang nở rộ. Hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Liếc mắt hiểu rõ huyền cơ trong đó. Muốn giết ta, bằng người cũng xứng. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng. Năm ngón tay như câu. Bỗng nhiên nhô ra. Gắt gao bóp lấy Thanh Yến cổ. Quảng cáo. A, Thanh Yến kinh hô một tiếng. Ngọc bội rời khỏi tay. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, phong bế trong ngọc bội trận pháp, nắm trong tay, thấy rõ ngọc phù bên trong trận pháp lúc, trong mắt của hắn hàn mang càng thịnh ba phần. Tuyệt hồn sát trận, chấm, nói, là người phương nào phái ngươi tới giết ta, chấm. Thanh Yến trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, run rẩy thanh âm nói, là Đồ lão gia, bởi vì ngươi đoạt hắn linh thảo. Hắn liền phái ta đi tới giết ngươi. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cầu ngươi thả ta đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ngươi muốn giết ta, ta há có thể lưu tính mệnh của ngươi. Dứt lời, hắn năm ngón tay phát lực. Muốn bóp chết Thanh Yến. Đừng, đừng giết ta. Thanh Yến vội vàng nói. Ta biết một cái bí mật. Có thể hay không đổi ta cái mạng này. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lực đạo dừng một chút. Hỏi, bí mật gì? Chấm, Thanh Yến không dám giấu giếm. Từng cái bàn giao, 3 ngày trước, Đồ lão gia biết được linh hỏa tin tức. Hào phí số tiền lớn lúc này mới đánh tra rõ ràng. Bây giờ cái kia linh hỏa còn đang ngủ say bên trong. Chính là luyện hóa thời cơ tốt nhất. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Lại hỏi. Cái kia linh hỏa hiện ở nơi nào? Thanh Yến lắc đầu nói. Vị trí cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Bất quá thành bên trong có Đồ lão gia gián điệp. Người nếu là cầm lấy eo của ta bài. Đi Linh Khê khách sạn tìm hắn. Định có thể biết được linh hỏa vị trí. Nói đến chỗ này, nàng đem một viên xưa cũ lệnh bài giao cho Diệp Tinh Hà. Đau khổ cầu khẩn nói. Công tử. Ta biết đều đã nói cho ngươi biết. Cầu ngươi tha ta một cái mạng chó đi. Diệp Tinh Hà vận may lệnh bài. Buông tay ra. Đưa nàng buông xuống, Thanh Yến mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng xoay người, trốn bán sống bán chết. Khóe miệng nàng câu cười, thầm nghĩ trong lòng, cái này ngu ngốc thật tốt lừa gạt. Chỉ cần hắn cầm lấy lệnh bài của ta đi qua, chắc chắn bị vạch trần thân phận. Này tiểu tạp toái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại nàng nghĩ thầm thời điểm, Diệp Tinh Hà cởi ra trên ngọc bội phong ấn. Dùng sức ném ra, ngọc bội hung hăng nện ở Thanh Yến trên lưng. Ầm ầm vỡ vụn, một cỗ dày đặc khói đen. Trong nháy mắt đem Thanh Yến bao vây trong đó. Khói đen bốc lên, hóa thành hai tên cầm trong tay trường đao. Hắc giáp trang nghiêm tướng sĩ. Cái kia tướng sĩ trường đao trong tay ngang tàng chém xuống. Xỏ xuyên qua Thanh Yến thân thể. Nhưng mà, trên người nàng cũng không có vết thương. Lại là hai mắt trừng trừng. Thất khiếu chảy máu. Này một đao, xinh xinh chém vỡ nàng trong đầu hồn phách. Thi thể tầng tầng ngã xuống đất. Không tiếng thở nữa. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quay đầu. Lạnh giọng nói. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Dứt lời. Hắn tăng tốc bước chân. Thẳng đến Linh Khê khách sạn mà đi. Một nén nhang về sau. Linh Khê khách sạn trước. Khách sạn cổ hương cổ sắc. Rất có ý vị. Diệp Tinh Hà nhấc chân bước vào trong khách sạn. Liền có một tên áo gai gã sai vặt. Mị tiếu tới. Vị khách quan kia là Dùng Thiện vẫn là ở trọ. Diệp Tinh Hà cũng không vội vã trả lời. Lật tay lấy ra cái viên kia xưa cũ lệnh bài. Thấy này lệnh bài. Gã sai vặt vẻ mặt đột biến. Vội vàng đem lớn cửa đóng lại. Công tử xin mời đi theo ta. Dứt lời. Gã sai vặt dẫn đầu Diệp Tinh Hà đạp vào khách sạn tầng 2. Một gian lộng lẫy xương phòng trước. Gã sai vặt nhẹ nhàng gõ cửa. Trầm giọng nói. Đồ tu đại nhân. Có khách quý đến. Vào đi. Trong xương phòng. Truyền ra một người đàn ông tuổi trung niên thanh âm. Gã sai vặt kéo cửa phòng ra. Khom người nói. Công tử. Mời. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Bước vào trong xương phòng. Trong phòng khói xanh mịt mờ. Đủ loại ngọc thạch bài trí. Khắp nơi đều thấy. Quảng cáo. Chính giữa cái kia tờ bàn dài về sau. Ngồi xếp bằng một tên trung niên áo bào xanh. Thấy Diệp Tinh Hà tiến đến. Đồ tu trên dưới dò xét một phiên. Hỏi. Là ai phái ngươi tới? Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái. Cái viên kia xưa cũ lệnh bài. Lập tức xuất hiện trong tay. Đồ tu biến sắc. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngờ vực. Cũng rất nhanh thu lại. Sau đó chắp tay thi lễ. Đồ tu bái kiến đại nhân. Không biết phu nhân có gì phân phó. Nghe vậy. Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ không ra. Này thân phận của Thanh Yến lại cao như thế. Vừa vặn mượn nhờ này miếng lệnh bài. Cha rõ hư thực, tâm nghĩ đến tận đây. Hắn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Phu nhân mệnh ta tự mình đi một chuyến. Xác nhận linh hỏa tình huống. Đợi sau khi chuyện thành công, ta tự sẽ tại phu nhân trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Đồ tu mặt lộ vẻ vui mừng. Khom người nói. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân cái này mang ngài đi. Sau đó... Hắn dẫn đầu Diệp Tinh Hà, một đường đi ra Thiên Vận Thành, đi vào ngoài thành tòa thứ nhất mỏm núi đỉnh núi. Mới vừa tới gần ngọn núi này, Diệp Tinh Hà liền phát giác được một cỗ mạnh mẽ hỏa diễm khí tức. Hai người rơi ở trên đỉnh núi, đồ tu chỉ đỉnh núi khối cự thạch này. Nói ra, nơi này chính là cửa vào. Lão gia đã đem tin tức lan rộng ra ngoài. Ngày mai mấy người của đại gia tộc liền sẽ chạy đến. Tranh đoạt linh hỏa. Đến lúc đó. Chờ mấy gia tộc lớn tranh đoạt một phiên về sau. Chúng ta đổ ra lại ra tay. Ngồi thu ngư ông lợi. Diệp Tinh Hà trong lòng hiểu rõ. Nhẹ gật nhẹ đầu. Ngày mai tranh đoạt thời điểm. Ta tự sẽ chúc các ngươi một chút sức lực. Ngươi làm không tệ. Ta tự sẽ tại phu nhân trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Đồ tu cảm kích chắp tay. Đa tạ đại nhân. Diệp Tinh Hà nhẹ đầu. Trong mắt tinh quang lấp lánh, âm thầm suy tư, linh hỏa oai, xa không phải hắn hiện tại chỗ có thể chống đỡ. Bây giờ tam đại gia tộc tranh đoạt linh hỏa, với hắn mà nói, chính là cơ hội tuyệt hảo. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.